Animal, tác giả Keith A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 15. Dụ nó vô nhóm hoặc giết nó. Tôi cảm thấy như vừa lãnh trọn một cú thôi sơn. Tôi tự nhủ, Tom chỉ là một kẻ bị mượn xác. Một giống sên nhớp nhú, ghê tởm, từ hành tinh khác đang nằm trong não anh và điều khiển anh. Khi Tom nói chuyện với tôi, thậm chí đó không còn là Tom, đó là một tên dẹt. Anh của tôi là người của chúng. Thầy Chapman cũng là người của chúng. Chúng đang ở khắp nơi, khắp chốn. Bọn tôi làm sao chọi lại chúng? Thậm chí làm sao dám thử chọi lại chúng? Nếu chúng đã có thể tách đoạt anh trai tôi ra khỏi tôi, tách đoạt Tom, thì cách chi tôi chống lại nổi? Điều đó là điên rồ. Marco đã có lý. Tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi đã hoàn hình, thì nỗi tuyệt vọng sẽ knock out ngay. Nhưng loài chó không biết thế nào là tuyệt vọng. Chính cái bộ óc giản dị, tươi vui và ham sống của Homer đã cứu tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi như buông xuôi, nhường bước cho cái tư duy chó làm việc. Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi không muốn làm người. Một lúc lâu, tôi đi vẩn vơ trên những đụn cát và hít ngửi những mùi vị. Nhưng tôi vẫn biết tôi có nhiệm vụ phải làm. Một hồi sau, tôi từ bỏ niềm vui giản dị kiểu làm chó và tự ép mình trở lại với thực tế nghiệt ngã. Tôi chờ nghe thêm ít điều nữa từ cuộc họp, nhưng tôi vẫn còn bối rối đến mức không thể nào theo dõi ngọn ngành những điều chúng nói. Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất: dụ nó vô nhóm hoặc giết nó. Một điều nữa khiến tôi chú ý là việc Tom thảo luận với một thành viên khác, một kẻ bị mượn xác, về lịch trình đi đến vũng dẹt. Tom vừa ở đấy về và cảm thấy rất khỏe. Anh ấy nói sẽ trở lại đó vào tối thứ hai. Nhưng đó thật ra là con sên trong đầu anh ấy nói. Tên dẹt đang kiểm soát Tom mới là kẻ cần trở về vũng dẹt. Chợt, tôi nghe thấy giọng nói khác. Cassie. Tôi vội vã lẻn ra sau đụn cát để lại gần giọng nói. Tôi nghe rõ mồn một giọng của Cassie và một giọng khác mà phải mất đến một phút tôi mới nhận ra. Đó là gã cảnh sát. Chính gã cảnh sát ấy. Này, em kia, làm gì đấy? Gã cảnh sát hỏi. Dạ, em đi nhặt vỏ ốc. Cassie đáp. Nơi này chỉ dành cho thành viên chính thức. Gã cảnh sát nghiêm giọng nói. Họp kín, em hiểu chứ? Dạ hiểu. Cassie ngoan ngoãn đáp. Tôi đến được nơi có thể trông rõ họ. Mặc dù như tôi đã nói, tầm nhìn của chó không có gì đáng tự hào. Mọi thứ đều giống như trên một chiếc tivi cổ. Màu sắc vừa xấu vừa nhòe hết cả ra. Gã cảnh sát đang trợn mắt nhìn Cassie. Nhỏ này đang cố tỏ ra can đảm, nhưng tôi vẫn ngửi thấy rằng nó đang sợ chết khiếp. Tốt, đi chỗ khác đi. Cuối cùng gã cảnh sát nói. Nhưng tôi sẽ để mắt đến em đấy. Trở về với mấy đứa kia đi. Cassie quay đầu, đi như chạy trở về. Tôi đuổi theo và bắt kịp nó. Chắc là nó đã hết hồn khi thấy một con chó từ đâu nhảy xổ ra. Vì vậy, nó nhảy nhổm lên. Ủa, ra là cậu? Nó nói. Tớ đây, cậu mém chết đấy nhé. Cậu làm gì ở đó vậy? Cassie nhún vai. Tớ chỉ muốn biết cậu có bị sao không? Ờ, còn an toàn cả hơn cậu nữa đấy. Tôi trách nó. Hai đứa tôi trở về nơi mà Raquel, Marco và Tobia đang đứng đợi. Tôi thậm chí không muốn hoàn hình nữa. Bộ não chó của tôi sẽ giúp tôi dễ dàng quên đi cái điều khiến bộ não người của tôi rầu rĩ. Dạ, có ai đó quẳng cây que vào sóng để tôi phóng ra nhập lại. Nước sẽ làm tôi vui sướng việc săn đuổi sẽ làm tôi vui sướng. Giờ đây, tôi hiểu vì sao Tobia cứ nấn ná, không chịu rời khỏi lúc diều hâu. Hóa thú là một cách hay để thoát khỏi những phiền muộn trong cuộc đời. Tôi bắt đầu biến hình, Cassie và Raquel quay nhìn ra biển. Hoàn hình xong, tôi tuyên bố, Marco, cậu nói đúng, Tom đã bị mượn xác. Marco không có vẻ khoái vì nó đã đúng. Tôi kể lại việc Tom nói với Chapman rằng anh đưa tôi đến cuộc họp để chiêu mộ tôi hoặc giết tôi. Chờ chút, thầy Chapman cũng là người của chúng thật sao? Raquel kinh ngạc. Cậu nói thầy Chapman của mình thầy hiệu phó à? Tớ cho rằng ông ấy còn là một dạng đầu lĩnh. Tôi nói, ông ta đã có mặt ở khu công trường đêm hôm ấy. Chính ông ta là người đã ra lệnh cho bọn Hockbezier giữ nguyên vẹn cái đầu của tớ. Ra là bố già Chapman. Marco nói, tớ đề nghị cả bọn cuốn gói khỏi đây ngay. Tobia nói, không, chẳng cần đâu. Tôi nói, Chapman có dặn Tom không được giết bất cứ ai tại cuộc họp của nhóm chia sẻ. Chúng không muốn bị nghi ngờ. Lão còn nói rằng chúng không thể đi lòng vòng, giết hết toàn bộ những đứa nhóc có thể hiện diện ở khu công trường. Chúng cần phải biết chắc mới ra tay. Lịch sự nhỉ? Raquel nhận xét. Chưa đâu, Chapman còn nói trong một thời gian nữa chúng tránh gây chú ý. Nếu có một đám trẻ bị giết thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ lung tung. Lão nói rằng chúng chỉ việc ngồi chờ vì bọn nhóc chúng mình chẳng thể nào giữ mồm giữ miệng được lâu. Đợi khi nào bọn mình đem khoe tùm lum về việc nhìn thấy người ngoài hành tinh thì bọn mượn xác sẽ tìm đến thanh toán cả đám. Nhưng bọn mình sẽ không bao giờ hé răng về những điều đã thấy. Raquel nói. Cậu nói chí lý. Marco tán thành. Bọn mình sẽ im thiên thít, bọn mình sẽ quên tốt tuột và bọn mình sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Để mặc Tom ở tình trạng hiện nay ấy à? Tôi giãy nảy. Đừng hòng, không bao giờ. Tom là anh tớ, tớ sẽ cứu anh ấy. Thế cậu định làm gì để cứu anh ấy? Marco dở giọng châm chọc. Xem nào. Cậu sẽ phải chống lại Chapman, bọn cớm, nguyên một đám Hockbezier, lẫn Texan, và cuối cùng là gã quái quỷ Vigerba. Vũ khí của cậu là biến thành chó để cắn gót chân chúng. Vụ này coi bộ giống trò chơi video hóc búa chưa từng thấy. Tôi cười, nói đúng hơn là tôi nhe răng ra. Phải, nó như vậy đó. Nhưng tớ lại là tay chơi video game loại siêu đấy. Và cậu ấy sẽ không đơn độc. Raquel nói. Tớ sẽ tham gia. Cả tớ nữa. Tobia nhanh nhẩu. Và cả tớ. Cassie lên tiếng. Ngầu ghê. Marco nói. Bỗng dưng xuất hiện tứ vị anh hùng. Ê, nhưng đây là chuyện thật, không phải là chuyện tranh đâu nha. Chợt có tiếng bước chân trên các đụn cát. Cuộc họp kín của các thành viên chính thức đã kết thúc. Mọi người bình tĩnh. Tôi nói, tạm thời bỏ qua đi. Tôi nói vậy để xoa dịu mắt cô chứ quyết không bỏ cuộc. Kéo Cassie ra xa một chút, tôi nói, Cassie nghe nè, tớ cần biến hình thành một con nào đó để canh me lão Chapman mà lão không thấy được. Ở trang trại của cậu có con gì được như vậy không? Cassie trầm ngâm một lúc. Để tớ nghĩ coi, nhà tớ có nhiều con chim bị thương, có một con sói bị què cẳng, có một con mèo rừng chột mắt. Tôi chờ nó lên xong danh sách các con thú ở dưỡng đường hồi sức thú hoang. Thình lình, Cassie búng ngón tay đánh tắt. Tớ không rõ. Cậu nghĩ cậu có thể biến thành con vật nhỏ cỡ nào? Tôi nhún vai. Tôi biết thế quái nào được. Tớ có ý này, Cassie nói. Đó là một con vật sống ở dưỡng đường nhưng không phải là bệnh nhân, mà nó giống như dân ngụ cư. Nó nhỏ thôi, nhưng biết leo lên tường và thoát rất nhanh khi nào cần chạy trốn. Và tớ nghĩ khả năng nghe và nhìn của nó không đến nỗi tệ. Thế là tối hôm đó tôi có mặt trong vựa lúa nhà Cassie, bò lồm cồm dưới những cái chuồng đầy chim ó mắc bệnh, chen vào giữa một cặp hoẵng hoảng hốt, cố kiếm cho kỳ được một chú thành lành.